Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1837, tranh đoạt địa bàn, hậu phương trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi hệ đạo pháp uy lực vốn là đại, vương mạnh bân tiến vào nguyên anh hậu kỳ về sau, thực lực đại chướng trình phu nhân quá khen rồi, nếu là không có các ngươi kiềm chế lại địch nhân ta vậy không có nhẹ nhàng như vậy giải quyết địch nha, vương mạnh bân khiêm tốn nói. Chúng ta nhanh lên giải quyết những địch nhân khác, vơ vét nơi này tài vật chạy tới chỗ tiếp theo cứ điểm. Vương Hữu Vi đề nghị, thần sắc hưng phấn, chỉ cần không đụng tới hóa thần tu sĩ thiên hồ giới hẳn là không người là bọn hắn đối thủ, phải biết trên tay bọn họ đều có ngũ giai phù triện. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, ngón tay lao xuống phương nhẹ nhàng điểm một cái, không trung truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sấm, hơn ngàn đạo tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, bổ về phía thiên linh đảo trên ma tu. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lôi quang trùng thiên. Vương Hữu Vi chờ người nhao nhao xuất thủ, mười hơi không đến, thiên linh đảo trên không còn có phản kháng ma tu, hơn trăm danh ma tu biểu thị thần phục. Thiên linh đảo góc tây bắc nhất tọa cao vút trong mây xanh biếc sơn phong, vương mạnh bân chờ người đứng tại xanh biếc sơn phong chân núi, cách đó không xa có nhất khối cao hơn 10 trượng màu xanh bia đá, trên đó viết. Thiên linh phong, ba cái chữ to màu vàng, chư vị tiền bối, đây chính là bản đà bảo khố vị trí. Một tên gầy như thân trúc nam tử trung niên chỉ vào thiên linh phong nói, thần sắc cung kính. Nam tử trung niên họ Trần danh mặc, hắn là kết đan tu sĩ, địch nhân thực lực quá mạnh, hắn dù sao cũng không muốn chết. Vương Mạnh Bân đưa tay xông thiên linh phong nhẹ nhàng điểm một cái, một trận nổ thật to tiếng vang lên qua đi, hơn ngàn đạo tia chớp màu bạc đánh xuống. Ầm ầm tiếng vang qua đi, chướng mắt ngân sắc lôi quang che mất thiên linh phong, bụi đất tung bay. Một lát sau, lôi quang tán đi, thiên linh phong hơn phân nửa đỉnh núi biến mất, có thể nhìn thấy nhất đạo màu lam nhạt màn nước, lam sắc màn nước đằng sau là một cái lam sắc thạch môn bên ngoài phù văn chớp động, hiển nhiên là cấm chế nào đó. Vương Hữu Vi pháp quyết vừa bấm, hoàng sắc cự viên song quyền sáng lên chướng mắt hoàng quang, đánh tới hướng lam sắc màn nước. Ầm ầm, một cái tiếng vang, lam sắc màn nước lõm xuống dưới, thiên linh phong đung đưa kịch liệt. Vương Mạnh Bân ngón tay một điểm, mấy trăm đạo tia chớp màu bạc theo trong lôi vân bay ra, ngừng tụ lại cùng nhau, nhất đạo dài mấy trăm trượng ngân sắc lôi mâu, bên ngoài lôi quang vờn quanh thẳng đến lam sắc màn nước mà đi. Ngân sắc lôi mâu đánh vào lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước như cùng giấy mỏng đồng dạng vỡ ra đến, ngân sắc lôi mâu đánh vào lam sắc cửa cung thượng diện, lam sắc cửa cung trong nháy mắt bùng nổ, lộ ra nhất cái mẫu đại thạch thất. Vương Hữu Vi chờ người lần lượt đi vào trong thạch thất, trưng bày hơn 10 kệ hàng trên trưng bày khoáng thạch pháp bảo, linh dược vân vân. Vương Mạnh Bân hội tâm nhất tiếu, nhìn chung không có toi công bận rộn. Ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào nhất cái dán ngân sắc phù triện lam sắc hộp ngọc thượng diện, lam sắc hộp ngọc bên ngoài khắc lấy tinh mỹ đường vân. Hắn bước nhanh đi lên trước vuốt hạ phù triện, mở ra nắp hộp, bên trong là một viên nắm đấm lớn kim sắc tinh thạch tản mát ra một cỗ cường đại từ lực. Đây là nguyên từ tinh. Vương Mạnh Bân kinh ngạc nói, thần sắc kích động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Ngọc Giao tiến hiến nhất cái thiên phẩm bí cảnh, bọn họ đạt được một khối nhỏ nguyên từ tinh, trước mắt khối này nguyên từ tinh lớn hơn nhiều so với thiên phẩm bí cảnh kia nhất khối nguyên từ tinh. Món bảo vật này vốn là chuẩn bị hiến cho Trần Sư Tổ, được từ nhất chỗ đại hình nguyên từ khoáng mạch, còn có không ít nguyên từ thạch. Trần Mặc giải thích nói, hắn lúc trước tham gia đào móc nguyên từ khoáng mạch vậy phát rồi nhất tiểu bút tài. Trong miệng hắn Trần Sư Tổ là Trần Đại Thông, ma tộc duy nhất ngũ giai luyện khí sư. Khối này nguyên từ tinh không nhỏ, tiến hiến cho vương tiền bối không còn gì tốt hơn. Trình Chấn Vũ vừa cười vừa nói, nếu không phải vương trường sinh, bọn họ vậy không có cơ hội đến thiên hồ giới, càng không pháp vơ vét tu tiên tài nguyên. Vương Mạnh Bân gật đầu nói, cái này nguyên từ tinh cùng nguyên từ thạch tiến hiến cho lão tổ tông, những vật khác chúng ta phân. Quảng cáo, nghe xong lời này, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam vui vô cùng, những thứ kia đều là linh tu sử dụng, đối bọn hắn đạo đồ vô cùng hữu ích. Một chén trà thời gian về sau, Vương Mạnh Bân chờ người ly khai thiên linh đảo, tại Trần Mặc dẫn đầu dưới, bọn họ đi ma tộc cái khác phân đà, tiếp tục vơ vét tu tiên tài nguyên. Đồng dạng một màn, phát sinh ở thiên hồ giới các nơi. Đồng ly giới, Thanh Liên đảo. Phòng nghị sự, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thiến, Tử Nguyệt Tiên Tử chờ người tổng hợp nhất đường, thần sắc của bọn hắn hưng phấn. Không nghĩ tới chiến sự thuận lợi như vậy, nhanh như vậy liền cầm xuống thiên hồ giới. Vương Thanh Linh vừa cười vừa nói, nàng vốn cho rằng hội đánh cái mấy chục năm, không nghĩ tới nhanh như vậy giải quyết ma tộc. Vương Thanh Sơn gật đầu nói, Đúng vậy a, ta vậy không nghĩ tới cửu thúc để cho ta trở về, điều nhóm nhân thủ thứ nhất đi qua thiên hồ giới chiếm đoạt địa bàn cùng cướp đoạt tu tiên tài nguyên, mất đi hóa thần kỳ ma tộc bảo hộ thiên hồ giới chính là nhất khối lớn thịt mỡ, ai cũng muốn đi qua cắn mấy ngụm. Đồng ly giới cùng thiên lan giới số lớn cao thủ nhao nhao tiến về thiên hồ giới cướp đoạt tu tiên tài nguyên, lúc này ai vượt lên trước một bước liền có thể cướp đoạt đến càng nhiều tu tiên tài nguyên. Điền tiên tử, người có muốn hay không dẫn đội đi qua? Hiện tại là cướp đoạt tu tiên tài nguyên đại hào thời cơ. Vương Thanh Sơn nhìn về phía Tử Nguyệt tiên tử, đặt câu hỏi đảo. Tử Nguyệt tiên tử suy nghĩ một chút gật đầu nói. Ta lập tức hồi tông môn điều nhân thủ cùng các ngươi đi thiên hồ giới. Thất ca các ngươi cẩn thận một chút, ta lưu thủ đông ly giới đi. Vương Thanh Linh nhắc nhở, đại lượng cao thủ điều đi thiên hồ giới, phòng thủ khẳng định trống rỗng, Thanh Liên đảo không thể không có cao thủ tọa chấn, nàng có băng phong giao tại tay, đụng phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Vương Thanh Sơn vậy không có phản đối, thương nghị hơn nửa canh giờ, hội nghị mới tan cuộc. Ngoại trừ nhà mình tộc nhân, vương gia theo phụ thuộc thế lực điều nhân thủ sĩ. Sau 7 ngày, nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch quảng trường. Hơn 3.000 danh tu sĩ sắp xếp chỉnh tề đứng vững, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thiến, Mộ Dung Ngọc Giao, Tử Nguyệt Tiên Tử, Quảng Đông Nhân 5 người đứng tại phía trước nhất. Vương gia lần này điều 100 vị kết đan tu sĩ, hơn 3.000 vị trúc cơ tu sĩ, hơn phân nửa đến tự phụ thuộc thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua mấy trăm năm phát triển, vương gia binh cường mã tráng, có thể điều động tu tiên giả đạt tới mấy vạn chi chúng, lần này điều hơn 3.000 danh tu sĩ tiến về thiên hồ giới cướp đoạt tu tiên tài nguyên, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Vương gia hơn phân nửa tinh nhuệ đều xuất chinh thiên hồ giới, tộc nội cao thủ cũng không nhiều. Các ngươi đều rõ ràng nhiệm vụ của lần này, tất cả mọi người nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, người vi phạm nghiêm trị không tha. Vương Thanh Sơn thanh âm tại thanh thạch quảng trường quanh quần không dứt, hết thảy tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Là, lão tổ tông, vương tiền bối, chúng tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng, thần sắc kích động. Bọn họ cũng đều biết đi thiên hồ giới cướp đoạt tu tiên tài nguyên, cường địch đã bị tiêu diệt không nhiều lắm nguy hiểm. Xuất phát, Vương Thanh Sơn tế ra càn quang độn ảnh toa, nhảy lên Quảng Đông Nhân chờ người theo sát phía sau. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, càn quang độn ảnh toa độn quang phóng đại, hướng về chân trời bay đi. Tòa nào đó đỉnh núi, Thải Liên tiên tử nhìn đi xa Vương Thanh Sơn chờ người, lông mày nhíu chặt. Đại kiếp nhanh như vậy kết thúc, tăng tổ phụ tính sai rồi. Thải Liên tiên tử lẩm bẩm, lơ ngơ, vạn thú đảo, nghị sự điện, Tôn Thiên Hổ triệu tập hơn 10 vị trưởng lão họp, Công Tôn Ưởng cũng ở tại chỗ, thần sắc của bọn hắn khác nhau. Nhanh như vậy tựu tiêu diệt thiên hồ giới ma tộc, đại kiếp chỉ đơn giản như vậy. Ta cảm thấy đã là đại kiếp, vì diệt đi ma tộc, 20 vị hóa thần xuất chinh, tử thương hơn phân nửa, trừ cái đó ra chúng ta đông ly giới theo thiên lan giới đánh trên 100 năm, tử thương mấy vạn tu sĩ, hiện tại là chiếm đoạt địa bàn cùng cướp đoạt tu tiên tài nguyên đại hào thời cơ, thái thượng trưởng lão chúng ta hẳn là phái binh tiếp viện thiên hồ giới, nhiều cướp đoạt một chút tu tiên tài nguyên. Không sai, hiện tại là bản tông lớn mạnh đại hào thời cơ, nói không chừng bản tông có thể mượn cơ hội này, trở thành đông ly giới đại phái đệ nhất. Chiêm Bạc Sư cũng không phải vạn năng, tính sai cũng là rất bình thường, hóa thần kỳ ma tộc bị giết, thiên hồ giới hiện tại chính là nhất khối đại thịt mỡ, cơ hội mất đi là không trở lại. Đại đa số trưởng lão đều tán thành tiến về thiên hồ giới cướp đoạt tu tiên tài nguyên, chiếm đoạt địa bàn. Công Tôn Sư Điệt còn là ngươi dẫn đội trở về thiên hồ giới đi. Lão Phu tọa chấn tổng đàn, Tôn Thiên Hổ trầm giọng nói, hắn tương đối tin tưởng Chiêm Bạc chi thuật, đại kiếp tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Công Tôn Ưởng dẫn đội tiến về thiên hồ giới cướp đoạt tài nguyên, chỉ cần Tôn Thiên Hồ không có chết, thế lực khác đều sẽ cấp vạn thú đảo mặt tử, Tôn Thiên Hồ sống chính là lớn nhất uy hiếp. Là Tôn Sư Tổ, Công Tôn Ưởng miệng đầy đáp ứng, thiên hồ giới bí cảnh hoặc là cấm địa, ngươi muốn lượng sức mà đi, tốt nhất phái người đi vào, không muốn lấy thân mạo hiểm, ngươi còn trẻ. Tôn Thiên Hồ có chút không yên lòng dặn dò, hắn lo lắng Công Tôn Ưởng xúc động chết tại thiên hồ giới cấm địa. Liền xem như hắn cũng không dám xông khắp cả đông ly giới tất cả cấm địa, huống chi thiên hồ giới cấm địa. Công Tôn Ưởng liên thanh xưng phải đáp ứng. Sau 7 ngày, Công Tôn Ưởng mang theo trên vạn danh tu sĩ, ly khai vạn thú đảo, hơn phân nửa tu sĩ là theo phụ thuộc thế lực điều động. Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nghị sự, Mạnh Thiên Chính, Trương Triển Phong chờ người thần sắc bi thống. Bọn họ đã biết được Lưu Nghiệp chiến tử tin tức, không thể không nói, đây là Thái Nhất Tiên Môn tổn thất trọng đại. Trưởng môn sư thúc, ngươi lập tức điều nhân thủ, ta muốn dẫn đội đi thiên hồ giới, Lưu sư tổ không thể chết vô ích, chúng ta nhất định phải muốn lấy được đầy đủ tu tiên tài nguyên. Mạnh Thiên Chính ngữ khí trầm trọng, nếu là phái Nguyên Anh tu sĩ đi qua, khẳng định không tranh nổi những cái kia có hóa thần tu sĩ dẫn đội thế lực, miệng hiệp nghị còn là muốn nhìn thực lực. Thanh Liên Tiên Lữ cũng vội vàng lấy cướp đoạt tài nguyên, đoán chừng không để ý tới Thái Nhất Tiên Môn, dù sao cũng là nhất cái giao diện tu tiên tài nguyên, ai không muốn lấy thêm một chút. Mạnh Thiên Chính vậy có lo nghĩ của mình, đồng ly giới tài nguyên cơ bản cầm giữ tại thế lực lớn trên tay, hắn muốn tiến thêm một bước tương đối khó khăn, trái lại thiên hồ giới, bị ma tộc thống trị ngàn năm, ma tộc rơi đài, thiên hồ giới đồ vật đều là vật vô chủ, ai cướp được chính là của người đó. Mạnh Sư Điệt muốn hay không hoãn một chút, chờ thiên hồ giới thế cục ổn định, ngươi lại đi qua thiên hồ giới, chúng ta có thể phái thêm một ít nhân thủ. Trương Triển Phong đề nghị, Mạnh Thiên Chính dẫn đội tiến về thiên hồ giới, kể từ đó Thái Nhất Tiên Môn lực lượng tựu có chỗ suy yếu. Các thế lực lớn đã có hẹn định không thể khởi chiến sự, nếu không chính là hết thảy thế lực công địch, ta nghĩ kỹ, nhường Liễu Sư Điệt dẫn đội, ta hỗn ở bên trong, cứ như vậy, không có mấy người biết ta tiến về thiên hồ giới, trưởng môn sư bá ta biết ngài sầu lo, Liễu Sư tổ thân tử đạo tiêu ta không đi thiên hồ giới, bản tông có thể chia được bao nhiêu tu tiên tài nguyên. Mạnh Thiên Chính thở dài nói, hắn làm như vậy đã có công tâm, vậy có tư tâm. Chỉ cần ta cùng Thanh Liên Tiên Lữ không có chết, Đông Hoang yêu tộc cũng không dám lỗ mãng. Quảng cáo, Mạnh Thiên Chính lòng tin tràn đầy, hắn biết Trương Triển Phong lo lắng là Đông Hoang yêu tộc, coi như Đông Hoang yêu tộc phát động chiến sự, nhiều lắm thì chiếm cứ một chút địa bàn. Yêu tộc nếu là biết thiên hồ giới ma tộc đã trừ tin tức, đoán chừng cũng sẽ điều nhân thủ đi thiên hồ giới, bất kể nói thế nào, các ngươi còn là phải cẩn thận nhiều hơn. Trương Triển Phong dặn dò, nhiều nói vô ích, hắn chỉ có thể khuyên Mạnh Thiên Chính cẩn thận một chút. Yêu tộc nội địa nhất tọa thế núi dốc đứng cao phong. Trình Trảm Tiên cùng Hắc Hổ lão tổ tọa tại đỉnh núi màu xanh thạch đình bên trong, hai người chính đang thương nghị lấy cái gì. Ma tộc nhanh như vậy tự bị diệt, thật sự là ra ngoài ý định. Trình Trảm Tiên hơi kinh ngạc nói, bộ phận yêu tộc trở về Đông Hoang báo tin. Nhiều như vậy hóa thần trung kỳ tu sĩ đều đã chết, Thanh Liên Tiên Lữ bình yên vô sự, bọn họ thần thông không nhỏ. Hắc Hổ lão tổ nhíu mày nói, hắn giọng nói vừa chuyển, nói. Đã thiên hồ giới hóa thần kỳ ma tộc toàn bộ chết rồi, đây là chúng ta kiếm bộn đại hào thời cơ, ta tự mình dẫn đội tiến về thiên hồ giới, Trình đạo hữu, ngươi tiếp tục tọa trấn Đông Hoang. Đây là hắn tiến vào hóa thần trung kỳ cơ duyên đến, Hắc Hổ lão tổ tuyệt đối không nguyện ý buông tha cái này cơ hội, thật tốt. Không có vấn đề, ngươi nhiều điều một ít nhân thủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trình Trảm Tiên miệng đầy đáp ứng, nói lời trong lòng, hắn cũng nghĩ đi thiên hồ giới, bất quá hắn không dám khẳng định thiên hồ giới hóa thần kỳ ma tộc chết sạch, còn là đừng mạo hiểm, qua một đoạn thời gian lại đi thiên hồ giới cũng không muộn, nhiều lắm là ít cầm một chút tu tiên tài nguyên. Hắn có phần may mắn, mình không có đi cùng thượng quan thiên hoành xuất chinh, nếu không chỉ sợ cũng chết rồi. Trung Nguyên, Đại Yên Vương Triều. Nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, đại môn rộng mở. Chu Ngưng Sương ngồi ở chủ vị bên trên, chau mày, Hạo Ngọc Chân Nhân ngồi ở một bên, mười mấy tên tu sĩ đứng tại trước người bọn họ, mỗi người biểu lộ ngưng trọng. Lão tổ tông chết tại ma tộc trên tay, ta tính toán dẫn đội xuất chinh thiên hồ giới, thay trời hành đạo, hoàn thành lão tổ tông nguyện vọng. Chu Ngưng Sương vẻ mặt chính khí, Chu Hưng Quốc chiến tử, Đại Yên Vương Triều không có hóa thần tu sĩ, không có hóa thần tu sĩ, Đại Yên Vương Triều liền không có cái gì quyền nói chuyện. Hiện tại là thiên hồ giới trùng kiến trật tự thời điểm, là tốt nhất cướp đoạt tu tiên tài nguyên thời cơ. Chu tiền bối không tệ với ta, ta nguyện ý theo cùng công chúa tiến về thiên hồ giới. Hạo Ngọc Chân Nhân biểu thị phụ họa, hắn muốn lần nữa xung kích hóa thần kỳ, đi thiên hồ giới là sự chọn lựa tốt nhất. Nguyện đi theo công chúa tiến về thiên hồ giới, thay trời hành đạo. Hơn 10 vị tu sĩ trăm miệng một lời nói. Chu Ngưng Sương trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, không có hóa thần tu sĩ dẫn đội, nàng tính toán nhiều điều một ít nhân thủ. Một tháng sau, Chu Ngưng Sương mang theo 30000 danh tu sĩ ly khai Trung Nguyên tu tiên giới, tiến về Bắc Cương. Đồng ly giới các thế lực lớn biết được thiên hồ giới ma tộc đã diệt, nhau nhau điều nhân thủ tiến về thiên hồ giới cướp đoạt tu tiên tài nguyên, chiếm đoạt địa bàn, ai cũng nghĩ thừa dịp loạn phát tài. Các thế lực lớn hơn phân nửa tinh nhuệ đều tiến về thiên hồ giới, hậu phương phòng thủ trống rỗng, đông ly giới đã theo thiên lan giới đạt thành quan hệ hợp tác, cũng là không cần lo lắng đông ly giới xuất sự. Lúc này, các thế lực lớn đều bận rộn tiến về thiên hồ giới chiếm đoạt địa bàn, không ai có tâm tư nội chiến. Cách chương.